Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787 kết cục. 1. Ta muốn đi gặp Tiếu Ân, cơ hồ là nằm liệt trên sofa Nam Hy. Trầm tư sau một lúc lâu lúc sau, đối Quý Mặc Sâm nói ra những lời này. Quý Mặc Sâm vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Thấy Nam Hy lâm vào tự hỏi thời điểm, hắn không có ra tiếng quấy rầy, lại không có nghĩ đến Nam Hy tự hỏi ra tới là kết quả này. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy sắc mặt, hỏi, vì cái gì? Hiện tại hắn đảo không phải vì Tiếu Ân ghen, chỉ là đơn thuần không rõ Nam Hy vì cái gì muốn làm như vậy. Trong khoảng thời gian này Nam Hy thân thể càng thêm suy yếu. Nếu không phải sợ Nam Hy thân thể dậu đổ bìm leo, Quý Mặc Sâm đều tính toán không màng bên này tình huống. Đem Nam Hy cấp tiếp về nước, hắn đã làm người đi liên hệ Tư Mính. Làm Tư Mính tới nước ngoài một chuyến, giúp Nam Hy nhìn xem thân thể. Nam Hy thân thể tố chất thế nào? Làm Nam Hy thể năng chỉ đạo giả. Quý Mặc Sâm trong lòng nhiều ít có cái số. Bởi vậy phía trước Nam Hy đối hắn nói, thân thể của nàng tố chất tốt thời điểm. Kỳ thật Quý Mặc Sâm cũng là nhận đồng. Nhưng mà liền tính là nhận đồng, cũng không cho phép nàng đang mang thai thời điểm còn đi tìm đường chết. Ai biết Nam Hy thời gian mang thai phản ứng sẽ càng lúc càng lớn. Lớn đến ra ngoài Nam Hy dự kiến, cũng giống nhau ra ngoài Quý Mặc Sâm dự toán. Loại này cơ hồ làm Nam Hy lâm vào nửa tàn tật giống nhau phản ứng. Quả thực liền không bình thường. Quý Mặc Sâm nghĩ tới có phải hay không Nam Hy đang mang thai thời điểm. Bị người ám toán gì đó. Chính là y học kiểm tra rồi. Nam Hy thân thể không có gì bất luận cái gì bị ám toán dấu vết. Nếu không có bị người ám toán, Quý Mặc Sâm còn nghĩ đến một cái khả năng tính, chính là nhà hắn huyết thống vấn đề. Tuy nói Quý gia lịch đại thuyết minh, Quý gia huyết mạch không dễ dàng mang thai, nhưng là thật đúng là không có Nam Hy loại tình huống này. Thật sự là không có cách nào, cũng không nghĩ Nam Hy như vậy chịu khổ. Quý Mặc Sâm mới làm người mau chóng đi tìm Tư Mính. Tư Mính hành tung có đôi khi thực hảo tìm, có đôi khi lại rất khó. Khó thời điểm, chính là hắn lại không biết trừ cái gì phong. Đem liên hệ phương thức đều cấp ném. Chính mình một người đi du sơn ngoạn thủy. Quý Mặc Sâm cầm ấm áp khăn lông cấp Nam Hy lau mặt. Nam Hy thở nhẹ một hơi. Không có đối Quý Mặc Sâm giấu giếm. Ta hỏi hắn hạnh thiên thiên rơi xuống. Quý Mặc Sâm nói. Người chân chính muốn thấy chính là hạnh thiên thiên. Nam Hy gật đầu. Quý Mặc Sâm ánh mắt trầm trầm. Nhìn Nam Hy đôi mắt không nói chuyện. Nam Hy phát hiện hắn ánh mắt không quá thích hợp. Hai người nhìn nhau sau một lúc. Nam Hy lười đến đi đoán. Hỏi hắn, ngươi tưởng cái gì? Quý Mặc Sâm môi giật giật, tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng. Thần sắc thận trọng lại mang theo vài phần khó coi. Ở Nam Hy thúc giục hạ, Quý Mặc Sâm cong lưng, bắt tay đặt ở nàng trên bụng, mang theo gian nan trầm sáp thanh tuyến. Ngươi nếu là thật sự khó chịu, đứa nhỏ này, tuy rằng Quý Mặc Sâm nói còn không có nói xong, lúc này Nam Hy cũng đã nghe minh bạch. Nàng tức giận một chân đem Quý Mặc Sâm đá ra đi. Quý Mặc Sâm không né tránh. Người bị gạt ngã trên mặt đất ngồi, hắn cũng không thấy bất luận cái gì buồn bực. Nam Hy mắng, ngươi có bệnh. Quý Mặc Sâm không nói chuyện. Nam Hy vừa bực mình vừa buồn cười. Hảo đi, càng nhiều vẫn là buồn bực. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Phí hoài bản thân mình. Đi hoàn thành phí hoài bản thân mình trước cuối cùng nguyện vọng. Quý Mặc Sâm vẫn là không nói chuyện. Đáy mắt thoảng qua một tia quang mang. Không có, rõ ràng chính là có. Nam Hy sao có thể nhìn không ra tới. Quý Mặc Sâm phát hiện nàng càng tức giận, lập tức xin lỗi, thật sự là Nam Hy trong khoảng thời gian này phản ứng. Làm hắn nhìn đều cảm thấy khó chịu, đau lòng hỏng rồi, hắn chưa bao giờ biết mang thai có thể đem người lăn lộn thành như vậy. Chẳng sợ Nam Hy trong bụng là hắn hài tử, hắn vài lần xem Nam Hy sắc mặt tái nhợt, phun xong lúc sau ngay cả đều cơ hồ đứng không vững bộ dáng. Đáy lòng đều một cái chớp mắt sinh ra một loại bằng không liền không cần hoài không cần sinh. Loại này ý niệm mani đặc biệt là này đoạn chiếu cố Nam Hy thời gian. Quý Mặc Sâm cũng nhìn rất nhiều về thai phụ tương quan thư tịch. Cũng biết trong khoảng thời gian này đối thai phụ thương tổn có bao nhiêu đại. Mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh thượng. Mặc kệ là nhiều kiên cường nữ tính. Cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Thậm chí còn khả năng sinh ra bệnh trầm cảm. Cùng với phí hoài bản thân mình ý niệm mani loại này thời điểm liền càng thêm yêu cầu bên người. Người chiếu cố. Cùng với vô hạn kiên nhẫn cùng tình yêu đi trấn an nàng. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy kiên nhẫn cùng tình yêu tự nhiên không ít. Hắn thậm chí còn là thật sự tưởng. Ở hài tử cùng Nam Hy chi gian. Nhất định phải làm lựa chọn nói. Hắn càng hy vọng Nam Hy bình an không có việc gì. Lúc này, Quý Mặc Sâm phát hiện chính mình lý giải sai rồi Nam Hy ý tứ. Tự nhiên là lập tức phủ nhận. Chỉ là hắn phủ nhận cũng không có đã lừa gạt Nam Hy. Nam Hy nói, ngươi cho rằng ta đầu óc cũng bị phun không có sao, tuy rằng trên thực tế thật đúng là có. Điểm ân y Nam Hy xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nếu chỉ là phun còn tính, cố tình còn cùng với thân thể bủn rủn mệt mỏi, đầu óc phát chướng say xe các loại bệnh trạng. Này mang cái thai thật sự cùng sinh một hồi bệnh nan y giống nhau. Tuy rằng Nam Hy phía trước không có từng mang thai, nàng cũng theo thời gian, thân thể của mình càng thêm nghiêm trọng bệnh trạng minh bạch. Chính mình loại này phản ứng tuyệt đối không bình thường. Một đôi tay thay thế Nam Hy tay, mềm nhẹ xoa ấn ở nàng huyệt thái dương thượng. Nam Hy nâng lên mí mắt, nhìn đến đi đến chính mình bên người tới Quý Mặc Samani. Nàng giật giật môi, trên mặt thoảng qua một mạt xin lỗi. Kỳ thật Quý Mặc Sâm đã đối nàng thực hảo tính tình. Vừa mới hiểu sai cũng không có gì đại sai. Chính là nàng lại một chút không lưu sức lực đá người. Ta ra giày, đang ở cho nàng mát xa Quý Mặc Sâm. Tựa hồ xem đã hiểu nàng biểu tình sau tâm tư. Chẳng sợ Nam Hy không có mở miệng. Hắn đã giải thích, Nam Hy suy xét đến Quý Mặc Sâm kháng đánh năng lực. Cũng biết hắn khẳng định không có gì vấn đề. Không tiếp tục ở cái kia vấn đề thượng so đo. Nam Hy thấp giọng nói. Kỳ thật thật là đi hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, Quý Mặc Sâm cho nàng mát xa tay một đốn. Nam Hy nói, chẳng qua không phải phí hoài bản thân mình, mà là ta nhớ tới. Còn có cái này chấp niệm không hoàn thành, đây là Nam Hy mấy ngày này tới nay. Sau khi tự hỏi nhất tiếp cận chân tướng đáp án, vốn dĩ Nam Hy là tính toán sinh lúc sau lại đi thấy Hạnh Thiên Thiên. Rốt cuộc nàng mang thai lúc sau, thân thể liền càng ngày càng không hảo. Kết quả ai biết, này thân thể theo tĩnh dưỡng chẳng những không thấy hảo. Còn càng ngày càng kê monster không chỉ có là thân thể kém, còn bao gồm nàng tinh thần. Đôi khi thân thể còn không chịu nàng khống chế, lại xuất hiện cực độ nôn nóng cùng rơi lệ tình huống. Loại tình huống này làm Nam Hy nghĩ tới đã từng, nàng không chịu khống chế ghen ghét phẫn nộ hoặc cảm xúc hỏng mất bộ dáng. Này đó ngọn nguồn đều là đến từ nguyên chủ chấp niệm ân y mỗi lần nàng hoàn thành nguyên chủ một. Phần chấp niệm lúc sau, nàng là có thể cảm giác được thân thể càng phù hợp linh hồn của chính mình. Không chỉ có là càng nhẹ nhàng càng có thể tự khống chế một ít. Bao gồm trí nhớ cùng mặt khác năng lực đều trở nên so đã từng càng tốt một ít. Một đường đi đến hiện tại, Nam Hy đã phát hiện. Nguyên chủ chấp niệm đại khái liền dư lại đi gặp Hạnh Thiên Thiên kia một cái. Nam Hy không phải không tưởng hoàn thành này một cái. Chỉ là nghĩ thân thể không cho phép. Quá đoạn thời gian lại đi hoàn thành. Quỷ biết sẽ mang đến như vậy nghiêm trọng hậu quả. Nam Hy thậm chí có loại cảm giác. Nếu nàng không nhanh chóng đi làm nói. Trong bụng đứa nhỏ này, thậm chí còn khả năng chống đỡ không đến cuối cùng sẽ sinh non. Tuy rằng là lần đầu tiên mang thai, mới vừa mang thai thời điểm, Nam Hy cũng không có biểu hiện đến quá để ý, quá khẩn trương bộ dáng. Nhưng là theo mang thai thời gian càng lâu, Nam Hy liền càng thêm không thể tiếp thu. Chính mình cùng Quý Mặc Sâm hài tử, kết quả cuối cùng là chết non. Chỉ là ngẫm lại, nàng trong đầu liền hiện lên một cổ lệ khí. Sao Tiếu Ân bị Quý Mặc Sâm bắt đi phía trước? Nam Hy nhớ rõ hắn nhắc tới quá Hạnh Thiên Thiên sự tình. Từ Tiếu Ân ngôn ngữ cùng phản ứng tới xem, Nam Hy biết Tiếu Ân là thoái nhượng, có nói cho nàng Hạnh Thiên Thiên rơi xuống tính toán. Lâu như vậy, Nam Hy vẫn luôn không có đi hỏi Tiếu Ân cùng Kiều Thư Nhã vấn đề. Chủ yếu cũng là xuất phát từ đối Quý Mặc Sâm tín nhiệm ân y, nàng tin tưởng Quý Mặc Sâm đáp ứng. Rồi chuyện của nàng nhất định sẽ làm được, chẳng sợ xuất phát từ tư tâm sẽ cho hai người một ít giáo huấn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thật sự thương tổn bọn họ tánh mạng. Hoặc là làm cho bọn họ biến thành ngốc tử kẻ điên một loại tồn tại. Quý Mặc Sâm nghe Nam Hy nói mấy câu nói đó. Cũng minh bạch Nam Hy quyết định. Không cần thấy hắn, Nam Hy dò hỏi nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm nói, ta biết Hạnh Thiên Thiên rơi xuống, Nam Hy sửng sốt. Ngay sau đó thoải mái. Quý Mặc Sâm ở nàng không biết dưới tình huống. Ngầm làm nhiều ít sự tình cùng chuẩn bị. Vô luận là nửa đường chặn lại Kiều Thư Nhã. Vẫn là bắt lấy Tiếu Ân. Hiện tại hơn nữa một cái Hạnh Thiên Thiên. Cũng không như vậy kỳ quái. Ở đâu? Nam Hy hỏi. Nàng có thể cảm giác được chính mình tim đập ở gia tốc. Quý Mặc Sâm nói cái địa chỉ. Sau đó không đợi Nam Hy nói chuyện. Hắn cũng đã nói. Ngươi không cần động. Ta làm người đem nàng mang lại đây. Tuy rằng như vậy hành vi có vẻ có như vậy điểm không hiếu thuận. Nam Hy nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý. Nàng hiện tại tình huống thân thể. Đích xác không thích hợp hành động. Chẳng qua Nam Hy đáy lòng vẫn là có điểm mạc danh bất an. Tổng cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Một bàn tay dừng ở nàng trên mặt. Ấm áp xúc cảm làm Nam Hy chiều tay chủ nhân nhìn lại. Quý Mặc Sâm nhìn nàng. Có ta ở đây. Không cần lo lắng. Nam Hy đáy lòng về điểm này sầu lo bị hắn áp xuống đi. Nam Hy cảm thấy có lẽ là thật sự mang thai. Nàng tâm tư cũng so trước kia càng thêm mẫn cảm, ân y bọn họ gặp được khó khăn đều không sai biệt lắm giải quyết, trước mắt tiền cảnh rõ ràng một mảnh mạnh khỏe hòa bình thản. Quý Mặc Sâm đáp ứng rồi Nam Hy sự, lập tức liền đi hạ đạt mệnh lệnh, làm canh giữ ở bên kia người hành động lên. Kỳ thật Quý Mặc Sâm trên mặt cái gì cũng chưa nói, hắn đáy lòng sớm có so đo. Nam Hy nói chấp niệm, nói cuối cùng tâm nguyện linh tinh nói, nghe tới có điểm quái dị, lại giống như không có gì vấn đề. Đổi làm là những người khác đi nghe, cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Quý Mặc Sâm tắc không giống nhau. Hắn xem như tiếp xúc Nam Hy quái dị bất đồng địa phương nhiều nhất người. Đã từng lại có Diệp Mặc cái này thân phận, cùng Nam Hy làm võng hữu. Do đó hiểu biết đến Nam Hy càng nhiều, nội tâm ân y tuy rằng có chút đồ vật nghe tới thực thần kỳ, thậm chí là làm người không thể tin. Nhưng là Quý Mặc Sâm thà rằng tin này có, cũng không muốn làm Nam Hy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy ở Nam Hy chuyện này thượng, Quý Mặc Sâm lấy ra hoàn toàn nghiêm túc, không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian liền đi làm ân y bên kia nhận được Quý Mặc Sâm tin tức sau, cũng lập tức liền hành động lên. Vốn dĩ hết thảy tiến hành thực thuận lợi, dựa theo bọn họ hành trình, bằng mau thời gian 2 ngày là có thể tới. Ai ngờ đến cách Thiên liền nhận được tin tức, Hạnh Thiên Thiên không thấy. Nàng ngay từ đầu biểu hiện thật sự thuận theo, phụ trách lần này hành động người. Đối Quý Mặc Sâm báo cáo thời điểm, nội tâm cũng không hảo đến nào đi. Đem tình huống cấp Quý Mặc Sâm đơn giản sáng tỏ thuyết minh một lần lúc sau, người này liền biểu hiện nguyện ý tự hành đi tiếp thu trừng phạt. Bọn họ là thật sự xem thường Hạnh Thiên Thiên, nguyên tưởng rằng đưa cái nữ nhân mà thôi, nào có nghĩ đến sẽ bị nữ nhân này cấp bày một đạo. Quý Mặc Sâm bình tĩnh hỏi, người đâu? Trước mắt còn ở truy tra, nói cách khác đem người đánh mất, còn một chốc một lát tìm không thấy. Quý Mặc Sâm sắc mặt lãnh trầm, ân y đổi làm là mặt khác thời điểm, người ném liền ném, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Nhưng là Nam Hy tình huống lại rõ ràng không thể kéo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Làm sao vậy? Nam Hy đi đến Quý Mặc Sâm bên người, nghe được hắn giảng điện thoại thanh âm, ân y Quý Mặc Sâm lại cùng điện thoại công đạo 2 câu. Xoay người nhìn Nam Hy, nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này Nam Hy gầy một vòng. Nữ nhân khác mang thai đều là mập lên, tới rồi Nam Hy lại gầy. Không chỉ có như thế, nàng sắc mặt còn có vẻ tái nhợt. Nếu không phải Nam Hy một đôi mắt như cũ chạm chạm sinh quang, sáng ngời mà tươi sống nói, hiện tại nàng thật giống như sinh bệnh nặng giống nhau. Quý Mặc Sâm xem đến đau lòng không được, rũ mắt nhìn mắt Nam Hy bụng, trong ánh mắt đều lộ ra vài phần ám trầm tức giận. Nếu không phải đứa nhỏ này nói, làm sao đem hắn kẻ lừa đảo lăn lộn thành dáng vẻ này. Nam Hy tự nhiên chú ý tới Quý Mặc Sâm tầm mắt, nàng mắt trợn trắng, lại hỏi một lần vừa mới vấn đề. Quý Mặc Sâm nghĩ nghĩ, vẫn là đem tình huống cùng Nam Hy nói. Nam Hy nghe xong lúc sau, phản ứng không lớn. Các ngươi có phải hay không quá coi thường Hạnh Thiên Thiên? Tuy rằng đối Hạnh Thiên Thiên ký ức như cũ dừng lại ở nguyên chủ khi còn nhỏ, nhưng là thông qua cùng Tiếu Ân mấy người tiếp xúc, có thể làm Tiếu Ân bọn họ phục tùng nữ nhân, lại như thế nào sẽ thật sự dễ đối phó? Huống chi Tiếu Ân cũng nói, Hạnh Thiên Thiên đã từng mấy cái thân phận. Quý Mặc Sâm môi giật giật. Nam Hy nhìn ra hắn muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Quý Mặc Sâm đi qua đi đem Nam Hy tay cầm, lôi kéo nàng đi sofa ngồi xuống, lại đem thảm lông cái ở Nam Hy trên đùi. Nam Hy an tĩnh chờ hắn kế tiếp nói, tuy rằng đã nhận thấy được Quý Mặc Sâm muốn nói, khẳng định không phải là chuyện tốt, nhưng là Quý Mặc Sâm thật sự nói ra, vẫn là làm Nam Hy ngây ngẩn cả người. Hạnh Thiên Thiên có bệnh tâm thần, Quý Mặc Sâm dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra những lời này. Sau đó thấy Nam Hy sững sờ sắc mặt, tiện đà dùng ôn hòa ngữ điệu cấp Nam Hy giải thích nói, nàng tinh thần vấn đề không rõ ràng, nhưng là đích xác có vấn đề, tựa hồ đối Z quốc hết thảy đều không nhớ rõ, ký ức phương diện cũng xuất hiện hỗn loạn, nguyên nhân chính là vì này đó nguyên nhân, mới làm Quý Mặc Sâm người nhất thời thả lỏng cảnh giác, làm Hạnh Thiên Thiên chạy. Nam Hy môi giật giật, vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng che lại bụng, không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ. Quý Mặc Sâm sắc mặt nháy mắt biến, lập tức đem Nam Hy ôm lấy, thuần thục giúp nàng massage, hy vọng có thể làm nàng dễ chịu điểm, ân y kết quả lần này lại không có cái gì hiệu quả. Nam Hy cắn môi, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hi hi, Nam Hy, từ trước đến nay xử sự không kinh Quý Mặc Sâm, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nói hai lời bế lên Nam Hy liền đi ra ngoài. Nếu không phải sợ lăn lộn Nam Hy nói, hắn đã sớm trực tiếp dùng chạy, đem Nam Hy ôm tới rồi phòng y tế nội. Vì có thể tùy thời cấp Nam Hy nhất kịp thời trị liệu, Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài đã lộng cái gia đình bệnh viện chuyên môn vì Nam Hy phục vụ. Quý Mặc Sâm ôm Nam Hy hành vi, cũng kinh động Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài những người khác. Chỉ là bọn hắn không có thể tiến phòng y tế nội. Tất cả đều bị Quý Mặc Sâm nhốt ở ngoài cửa. Nam Hy nằm ở trên giường bệnh, tùy ý bác sĩ một trận kiểm tra sau. Bác sĩ thần sắc không rõ, nhìn Quý Mặc Sâm, cố ý tránh đi Nam Hy, đơn độc cùng Quý Mặc Sâm thuyết minh tình huống. Nam Hy nói, bác sĩ chần chờ vài giây, ở hai người nhìn chăm chú hạ. Hắn thấp giọng nói, ngoặc kép, tình huống không quá lạc quan, sao bác sĩ tự thân cũng tỏ vẻ thực không rõ. Hắn biết rõ Nam Hy thân thể tố chất thực hảo, so đại bộ phận người đều hảo, cũng không có bất luận cái gì tật xấu. Theo đạo lý tới nói, nàng mang thai sinh hài tử cũng chưa cái gì vấn đề. Thả thực nhẹ nhàng mới đúng. Rốt cuộc Nam Hy còn như vậy tuổi trẻ. Sinh xong rồi hài tử lúc sau khôi phục cũng khẳng định thực dễ dàng. Bác sĩ giải thích nửa ngày. Phát hiện mặc kệ là Nam Hy vẫn là Quý Mặc Sâm cũng chưa nói chuyện. Biểu tình cũng làm hắn đoán không ra ý tứ. Bác sĩ nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Tựa hồ là liều mạng lớn lao dũng khí đối Nam Hy hỏi. Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Ngài thật sự muốn đứa nhỏ này sao? Vấn đề này vừa ra. Hiện trường không khí nháy mắt đông lạnh. Bác sĩ thân thể cứng đờ trụ. Cảm thấy Quý Mặc Sâm tầm mắt như là dao nhỏ quát ở trên người. Hắn lập tức hối hận. Chỉ là vấn đề đã hỏi ra tới. Muốn thu hồi cũng không có khả năng. Nằm ở trên giường bệnh Nam Hy ngữ khí bình tĩnh trả lời nói. Tưởng, bác sĩ không thể không căng ra đầu đem nói cho hết lời. Ngài thân thể không có bất luận cái gì vấn đề. Như vậy chỉ có một khả năng. Chính là tinh thần ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng hắn không có nói được tận nhiên. Nhưng là hiện trường Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đều minh bạch hắn ý tứ. Quý Mặc Sâm chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy cũng nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt tiếp xúc. Quý Mặc Sâm đối bác sĩ nói. Ngươi trước đi ra ngoài, bác sĩ ước gì đi. Được đến cái này phân phó sau. Lập tức xoay người liền đi. Phòng y tế môn đóng lại. Dư lại Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm hai người. Nam Hy biểu tình liền hoàn toàn thả lỏng. Cả người thoạt nhìn lười biếng, cũng thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên người, khẽ cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Nam Hy nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên lộ ra tươi cười. Quý Mặc Sâm sửng sốt, có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Nam Hy nói, ta không có khả năng làm đứa nhỏ này sinh non, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, ân, hắn tưởng nói cho Nam Hy. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ, nhưng là, thật sự tới rồi nhất hư kia một bước. Hắn trong lòng sớm có đáp án. Sẽ như thế nào đi làm ơn đi Quý Mặc Sâm nói tiếp. Ngươi không có phương tiện ra xa nhà, hắn cần thiết đánh mất Nam Hy nào đó không tốt lắm ý. Niệm ơn đi Nam Hy loại tình huống này. Hắn sao có thể yên tâm làm Nam Hy ra xa nhà. Cho dù là có hắn bồi cũng không được. Ra cửa bên ngoài nơi nào có như vậy chữa bệnh thiết bị. Vạn nhất tái xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nam Hy gật đầu. Ta như vậy đích xác không có phương tiện ra cửa, nàng như vậy phản ứng nhưng thật ra ngoài Quý Mặc Sâm dự kiến. Hắn còn tưởng rằng Nam Hy sẽ cùng hắn tranh luận một thời gian. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra Quý Mặc Sâm trong lòng suy nghĩ. Tức giận nói, theo ta hiện tại loại này một ngã xuống liền không sức lực bò dậy trạng thái. Đi ra cửa vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn. Ta không phải chính mình tìm chết sao? Quý Mặc Sâm trừng phạt tính nắm Nam Hy quay Harmony chẳng sợ lời này nói được có đạo lý. Cũng thực may mắn Nam Hy có thể có như vậy tự bảo vệ mình ý thức. Nhưng là như cũ không thích nghe nàng nói có chết hay không. Nam Hy hiện tại không sức lực cùng hắn nháo. Cũng liền dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm buông tay. Quý Mặc Sâm lại hơi cong môi. Lại nhéo vài cái. Thấy Nam Hy trên má nhiều tới chút huyết sắc. Mới vừa lòng đem nàng buông ra. Nam Hy thấy nam nhân cười rộ lên mê hoặc nhân tâm nhan sắc. Cũng không có biện pháp cùng hắn sinh khí. Người nói Hạnh Thiên Thiên không nhớ rõ quốc nội sự tình, kiểm tra là như thế này không sai. Nhưng là cũng không nhất định bằng Hạnh Thiên Thiên có thể tự hành chạy trốn hành vi. Không chừng nàng phía trước bị kiểm tra thời điểm có điều che giấu. Nam Hy nói, mặc kệ là thật sự vẫn là giả. Ngươi cảm thấy nàng vì cái gì chạy trốn. Lời này nói xong, Nam Hy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại hỏi Quý Mặc Sâm, ngươi mang nàng trở về có cùng nàng nói là vì cái gì sao? Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy minh bạch, sự tình đã xảy ra. Quái Quý Mặc Sâm cũng vô dụng. Huống chi, nhìn Quý Mặc Sâm như vậy biểu tình. Nam Hy nhịn không được bật cười. Quý Mặc Sâm chiều nàng xem ra, Nam Hy tươi cười một chút không thu liễm, nói không chừng nàng cũng không phải vì cái này mới chạy. Bất quá mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nàng để ý người hẳn là cũng liền mấy cái, Nam Hy phía trước nói còn đang an ủi cùng trêu ghẹo Quý Mặc Sâm, mặt sau tắc nghiêm túc lên, Quý Mặc Sâm ẩn ẩn đã đoán được Nam Hy muốn nói cái gì. Nam Hy nói, đem Kiều Thư Nhã tiếp trở về đi. Quý Mặc Sâm gật đầu. Một chút do dự đều không có. Rất có Nam Hy nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Hồn nhiên chính là một trung khuyển. Nam Hy chớp chớp mắt, trêu chọc nói, lần này nhưng đừng lại ra ngoài ý muốn. Quý Mặc Sâm hỏi, không khó chịu sao, cho nên liền lại bắt đầu ra. Nam Hy lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khó chịu, rất khó chịu. Nàng trợn tròn đôi mắt nhìn Quý Mặc Sâm. Vì ngươi quý ra cái này loại, làm ta chịu lớn như vậy khổ. Ngươi nhưng nhớ rõ, về sau nếu là dám. Ngô, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Nàng môi đã bị cúi đầu xuống dưới Quý Mặc Sâm cấp hôn lấy. Nụ hôn này ôn nhu đến làm Nam Hy có điểm hoảng hốt. Phảng phất chính mình liền cái là dễ toái phẩm. Hơi chút dùng điểm sức lực liền sẽ hòa tan rớt. Cho nên Quý Mặc Sâm mới có thể như vậy mềm nhẹ. Như vậy thật cẩn thận. Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy. Mặt vẫn là cùng Nam Hy cách xa nhau không đến 3 cm. Hắn thấp giọng nói. Ta hết thảy đều thuộc về ngươi, Nam Hy nói lỡ. Sau đó nhịn không được gợi lên khóe miệng. Sao Kiều Thư Nhã trở lại Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài? Ngay từ đầu phát hiện người cũng không nhiều. Clement vẫn là bị Nam Hy thông chi lúc sau. Mới lâm thời từ Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn gấp trở về. Hắn nhìn đến Kiều Thư Nhã ngồi ở nhà ăn ghế trên khi. Còn có điểm bừng tỉnh nếu mộng. Thẳng đến Kiều Thư Nhã quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp kia nhất quán bình tĩnh đôi mắt. Trước sau như một không có biến quá. Clement đi đến hắn bên người. Cũng như thường lui tới giống nhau thấp giọng nói. Tiên sinh, Kiều Thư Nhã gật đầu. Clement liền đứng ở chỗ này không có động. Như vậy xem ra, phảng phất hết thảy đều không có biến hóa quá. Nhưng mà, hiện tại hai người, vô luận là Kiều Thư Nhã vẫn là Clement đều biết. Không quá giống nhau chính là không giống nhau. Kiều Thư Nhã ăn đồ vật không nhiều lắm ân y Clement yên lặng nhìn. Tuy rằng Kiều Thư Nhã cực lực duy trì bình thường bộ dáng. Clement vẫn là phát hiện, hắn tay có điểm run rẩy, như là chịu quá thương còn không có hảo toàn. Clement không có dò hỏi. Hắn có thể nhìn đến Kiều Thư Nhã tứ chi kiện toàn. Bình yên vô sự trở về đã đối Nam Hy sinh ra cảm kích. Ít nhất Nam Hy đạt thành nàng hứa hẹn. Đích xác không có đem Kiều Thư Nhã quá phận tra tấn. Thậm chí còn, Kiều Thư Nhã trở về nhật tử so với hắn mong muốn sớm hơn. Lúc này Kiều Thư Nhã nói chuyện. Trong nhà, thế nào? Clement lấy tới máy tính bảng. Sau đó thao tác một thời gian sau. Đem máy tính bảng giao cho Kiều Thư Nhã. Này máy tính bảng có hắn sửa sang lại ra tới. Trong khoảng thời gian này Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn đã phát sinh hết thảy. Kiều Thư Nhã an tĩnh thoạt nhìn. Thời gian ở an tĩnh chảy xuôi đến thong thả. Lại ở trong lúc lơ đãng. Cũng đã đi qua hơn nửa giờ. Kiều Thư Nhã đem máy tính bảng buông. Lâm vào trầm mặc chung. Sao Kiều Thư Nhã bị giam giữ trong lúc. Đối với ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngay từ đầu là Quý Mặc Sâm trông coi hắn thời điểm. Không biết là vì lăn lộn trả thù hắn, vẫn là đơn thuần chính mình muốn nhìn, cho nên còn có thể nhìn đến cùng nghe được một ít về Nam Hy tin tức. Do đó biết được Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn tình huống. Sau lại Quý Mặc Sâm đi rồi, thay đổi một nhóm người tới trông giữ hắn sau, hắn liền thật sự lâm vào trước mắt hắc tình huống. Kiều Thư Nhã suy xét quá nhất hư kết quả. Đơn giản chính là Mễ Thiết Ngươi Sâm bị Nam Hy hoàn toàn hủy diệt. Sau đó hắn cũng bị chết không minh bạch. Kết quả này đó đều không có phát sinh. Hắn không có chết, Mễ Thiết Ngươi Sâm càng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Càng hơn một tầng lâu, tuy là Kiều Thư Nhã tâm cảnh phi người bình thường có thể so sánh. Hắn cũng bị Nam Hy hành vi cấp làm cho không hiểu ra sao. Clement suy đoán đến Kiều Thư Nhã tâm tình, đứng ở một bên cấp Kiều Thư Nhã giải thích trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Có Clement giảng giải, hơn nữa Kiều Thư Nhã vừa mới nhìn đến nội dung, Kiều Thư Nhã lý giải lên liền càng nhanh. Nghe nói Marcus là Quý Mặc Sâm giả trang. Kiều Thư Nhã chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc lúc sau. Sau đó sinh ra quả nhiên như thế cảm tưởng. Cho nên, nghe xong Clement lời nói, Kiều Thư Nhã tổng kết. Bên ngoài xem ra, hiện tại Nam Hy đại biểu Mễ Thiết Ngươi Sâm Ani, Clement nói. Đúng vậy, tiểu thư là Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư, Clement nhìn lâm vào trầm mặc chung Kiều Thư Nhã. Phi thường có thể lý giải tâm tình của hắn. Rốt cuộc Clement chính mình cũng đi qua cái này mưu trí lịch trình. Mãi cho đến hiện tại như cũ vô pháp hoàn toàn bình tĩnh. Clement nói, tiên sinh muốn hoàn mỹ Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Tiểu thư làm được, Kiều Thư Nhã nghe hắn há mồm ngậm miệng đều là tiểu thư. Chỉ là nhìn Clement hai mắt, cũng không có ngăn cản hắn. Lúc này, hai người đều có điều cảm ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy mấy người đi xuống tới. Nam Hy bụng đã hoàn toàn che giấu không được. Kiều Thư Nhã tầm mắt cơ hồ một cái chớp mắt liền dừng ở nàng trên bụng. Nam Hy đối với hắn tầm mắt không dao động. Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình theo nàng nện bước. Kia cổ thật cẩn thận bảo hộ. Ai đều có thể cảm nhận được. Nam Hy đi tới Kiều Thư Nhã trước mặt. Đánh giá Kiều Thư Nhã sắc mặt. Kiều Thư Nhã cũng đang nhìn nàng. Hai người cho nhau đánh giá vài lần sau. Nam Hy trước đã mở miệng. Ngươi thoạt nhìn không tốt lắm ân y, Kiều Thư Nhã. Ngươi cũng giống nhau, Kiều Thư Nhã màu da vốn dĩ liền bạch. Hiện tại càng thêm trắng. So sánh với dưới, Nam Hy sắc mặt đích sắc cũng không hảo đi nơi nào. Nam Hy cười cười, sau đó đi đến sofa phương hướng đi ngồi xuống. Kiều Thư Nhã không có chần chờ bao lâu, cũng đứng lên hướng nàng phương hướng đi đến. Ngồi ở Nam Hy đối diện vị trí thượng. Trước kia đều là Kiều Thư Nhã ngồi chủ vị. Hiện tại biến thành Nam Hy ngồi ở chỗ này. Đối với như vậy biến hóa, ở đây mấy người tựa hồ đều không có cái gì phản ứng. Nam Hy nói, hoan nghênh trở về, Kiều Thư Nhã không nói gì. Hắn đến bây giờ còn không rõ ràng lắm Nam Hy mục đích là cái gì. Nhất thời hảo tâm, nếu là như thế này, vì cái gì cố tình là lúc này. Nam Hy tựa hồ nhìn ra Kiều Thư Nhã nghi hoặc. Nàng thản nhiên nói, ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ tiếp ngươi trở về. Kiều Thư Nhã nói, nguyên nhân. Nam Hy mỉm cười nói, Hạnh Thiên Thiên, tên này vừa ra tới. Kiều Thư Nhã biểu tình liền đổi đổi. Hắn tầm mắt chiều Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn lại. Chỉ là đáng tiếc, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình bộ dáng. Rất ít có người có thể đủ nhìn thấu tâm tư của hắn. Nam Hy đối Kiều Thư Nhã hỏi, có thể cùng ta tâm sự sao? Nàng là như thế nào mất trí nhớ? Ân, chuẩn xác tới nói, phải nói là như thế nào điên? Kiều Thư Nhã sắc mặt hoàn toàn lãnh ngạnh. Thực hiển nhiên Nam Hy hình dung kích thích tới rồi hắn. Chỉ là Nam Hy cũng không cảm thấy xin lỗi. Dựa theo Quý Mặc Sâm điều tra ra tới tư liệu tới xem. Hạnh Thiên Thiên điên cuồng nguyên nhân. Truy nguyên chính là người nam nhân này tạo thành. Kiều Thư Nhã không nói gì. Nam Hy cũng không nóng nảy. Nàng tiếp theo nói. Hạnh Thiên Thiên chạy. Kiều Thư Nhã ánh mắt vô cùng sắc bén chiều nàng xem ra. Nam Hy nói. Hôm nay đem ngươi mang về tới. Tổng cộng phân hai cái lộ tuyến. Trong đó một cái là giả. Sau đó này một cái lộ tuyến người bị chặn lại bởi vì ra Hạnh Thiên Thiên ngoài ý muốn. Cho nên Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm lần này hành động càng cẩn thận một ít. Kết quả chứng minh bọn họ cẩn thận không có sai. Một cái cố ý dùng để mê hoặc tầm mắt lộ tuyến. Cùng với làm bộ người đã bị chặn lại ngăn chặn. Vốn dĩ ta cho rằng chặn lại người là Hạnh Thiên Thiên. Sau lại điều tra phát hiện. Phía sau màn người là Chloe, Kiều Thư Nhã lạnh băng nhìn chăm chú hạ. Nam Hy cũng không có lảng tránh nhìn hắn. Cho nên đem Kiều Thư Nhã bất luận cái gì biểu tình đều xem ở trong mắt. Biết được chặn lại người là Chloe sau. Kiều Thư Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại giống như có điểm thất vọng. Này đó biểu tình đều rất nhỏ hơi. Vẫn là bị Nam Hy phát hiện. Ta cho rằng Chloe an phận. Nguyên lai vẫn luôn ở cái này cơ hội. Nam Hy trêu ghẹo Kiều Thư Nhã một câu. Ngươi thật là có mị lực. Mặc kệ Chloe là tưởng cứu Kiều Thư Nhã. Vẫn là tưởng tự mình trả thù Kiều Thư Nhã. Hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ nàng để ý Kiều Thư Nhã. Một nữ nhân như vậy để ý một người nam nhân. Đều thuyết minh nàng đã từng ái đến thâm ân y chính cái gọi là yêu càng sâu. Hận càng nhiều. Không phải chứng minh rồi Kiều Thư Nhã mị lực đại sao? Kiều Thư Nhã rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam Hy nói. Ta nói. Muốn biết Hạnh Thiên Thiên vì cái gì sẽ điên Kiều Thư Nhã? Nàng không có điên. Nam Hy cười nói. Đương nhiên. So với bình thường kẻ điên. Nàng sắc muốn bình thường rất nhiều, Nam Hy biểu tình tuy rằng đang cười. Nhưng là nàng nhìn Kiều Thư Nhã ánh mắt là lãnh. Cùng với tàng không được nhàn nhạt phẫn hận. Đem Kiều Thư Nhã mang về tới trong khoảng thời gian này. Quý Mặc Sâm cũng đem Hạnh Thiên Thiên tư liệu cho nàng nhìn. Vốn dĩ này đó tư liệu. Quý Mặc Sâm tạm thời cũng không tưởng cấp Nam Hy xem. Chính là không nghĩ ảnh hưởng mang thai trong lúc Nam Hy cảm xúc. Chính là Nam Hy chủ động muốn. Thả biết được Nam Hy tình huống. Cùng Hạnh Thiên Thiên tình huống thoát không được quan hệ sau. Hắn liền không thể không cấp Nam Hy nhìn. Này đó tư liệu bên trong may mắn tùm đã làm sự. Cùng với càng nhiều là bị Kiều Thư Nhã nhốt ở một cái trang viên. Ở bên trong hành vi, Hạnh Thiên Thiên hằng ngày thoạt nhìn đích xác không có gì vấn đề. Nhưng là ngẫu nhiên luôn là sẽ lầm bầm lầu bầu. Quên đông quên tây, rõ ràng vừa mới làm sự tình. Giây tiếp theo liền khả năng sẽ quên. Nàng tính tình cũng trong chốc lát ôn hòa. Trong chốc lát táo bạo. Từ giữa cũng làm Nam Hy minh bạch đến, vì cái gì lúc trước nàng ở vũ trường, sẽ bị người hiểu lầm thành là Daisy. Daisy là Hạnh Thiên Thiên tiếng Anh danh. Hạnh Thiên Thiên đã từng còn không có bị Kiều Thư Nhã quan đến như vậy khẩn. Còn có thể ra cửa thời điểm, liền thích hướng vũ trường chạy. Sau đó chính là ăn chơi đàng điếm, kêu nam nhân tới múa thoát y, tiêu tiền phi thường rộng rãi. chẳng qua nàng cũng không như thế nào lộ diện, thích mang mũ hoặc là khẩu trang. Lại là ở vũ trường cái loại này trong hoàn cảnh, chỉ lộ ra đôi mắt hoặc là màu đen đầu tóc, gặp qua nàng gương mặt thật người rất ít, này liền tạo thành lúc trước Nam Hy bị người nhận sai. Nam Hy từ trong video liền nhìn ra được tới, Hạnh Thiên Thiên cái loại này ăn chơi đàng điếm sinh hoạt, cũng không phải chân chính ngoạn nhạc, càng như là cố ý tự sa ngã. Nàng còn nghe Hạnh Thiên Thiên lầm bầm lầu bầu quá một ít lời nói. Những lời này nhắc tới quá, nữ nhi tương quan từ ngữ. Bất quá câu nói kế tiếp, ý tứ hình như là, nữ nhi, đã chết, ra ngoài ý muốn, đổi làm là những người khác đối chính mình nói này đó. Kiều Thư Nhã hoàn toàn khinh thường với để ý tới, chẳng qua hiện tại đối mặt là Nam Hy, khiến cho hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Gần nhất Nam Hy là Hạnh Thiên Thiên thân sinh nữ nhi. Thứ hai Nam Hy ở cùng hắn giao phong trung thắng. Hiện tại hắn ở Nam Hy trước mặt chính là cái kẻ thất bại. Là cái thủ hạ bại tướng. Nếu nói ở Hạnh Thiên Thiên chuyện này thượng, có ai nhất có tư cách tới lên án hắn? Phi Nam Hy Mạc Trúc, cho dù là Hạnh Thiên Thiên bản nhân, cũng chưa chắc có Nam Hy như vậy tư cách. Chuyện quá khứ, người đã biết lại có chỗ tốt gì? Kiều Thư Nhã vẫn là không nghĩ nói. Nam Hy đối với hắn loại này cách nói nhận đồng, thật là đã qua đi sự tình. Liền tính đã biết chân tướng cũng không thay đổi được cái gì. Đổi làm là nàng cá nhân nói, việc này qua đã vượt qua, giải quyết lập tức là được. Nhưng là Nam Hy biết nguyên chủ chấp niệm không cho phép. Nàng phải biết rằng hết thảy, không chỉ có là hoàn thành nguyên chủ chấp niệm, cũng là bảo hộ chính mình. Nam Hy hở hững, đã đại biểu nàng ý tứ. Nàng phải biết rằng, Kiều Thư Nhã rất rõ ràng chính mình có thể lại lần nữa ngồi ở trong nhà này. Chính là hắn còn có Nam Hy yêu cầu giá trị. Này phân giá trị chỉ sợ chính là cùng Hạnh Thiên Thiên tương quan sự. Hắn nếu là không nói, không phối hợp, kết cục so ngày xưa càng bi thảm hơn. Kiều Thư Nhã là cái người thông minh, cho nên hắn rõ ràng đối mặt đồng dạng người thông minh, cái dạng gì phản ứng mới là chính xác. Kiều Thư Nhã nói, ngươi tưởng từ nơi nào nghe khởi. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm dựa qua đi, thân thể trọng lượng đều đè ở hắn trên người. Ngay từ đầu, Kiều Thư Nhã thần sắc lãnh đạm gật đầu. Hắn bắt đầu nói, này thật là cái dài dòng chuyện xưa. Chẳng sợ Kiều Thư Nhã đã tận lực nói ngắn gọn. Kiều Thư Nhã cùng Hạnh Thiên Thiên gặp được là một hồi ngoài ý muốn. Cũng có thể nói là kế hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì Kiều Thư Nhã ngay từ đầu thiết kế ngẫu nhiên gặp được. Là hắn cùng Chloe mới gặp. Lại ngoài ý muốn bị Hạnh Thiên Thiên cấp phá hủy. Trận này ngoài ý muốn làm Kiều Thư Nhã cùng Hạnh Thiên Thiên quen biết. Ngay từ đầu hai người quen biết cũng không tốt đẹp. Còn có thể nói là hai xem hai tương ghét. Rồi lại bởi vì bị liên lụy đi vào ngoài ý muốn sự kiện. Làm cho bọn họ hai người không thể không làm bạn hành động. Như vậy làm bạn rằng co một đoạn thời gian sau, hai người đã trải qua vài lần nguy hiểm, lại giúp đỡ cho nhau vượt qua, khiến cho hai người đối với đối phương ấn tượng đều có điều đổi mới. Thậm chí là sinh ra hảo cảm ân ý cuộc tình này tới đột nhiên. Lại tựa hồ không như vậy đột nhiên, càng như là sớm có cảm tình, nhưng vẫn không biết, thẳng đến đột nhiên một khắc, hai người cùng nhau thức tỉnh, sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Chẳng qua khi đó hai người đều có điều giấu giếm. Hạnh Thiên Thiên không biết Kiều Thư Nhã là Mễ Thiết Ngươi Sâm thiếu gia. Kiều Thư Nhã cũng không biết Hạnh Thiên Thiên sau lưng tổ chức thân phận. Hai người tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, thậm chí đã ở tư nhân trong giáo đường. Đơn độc hai người ở giáo phụ chứng kiến hạ kết hôn. Trao đổi nhẫn, nếu sự tình cứ như vậy kết thúc, như vậy đây là cái hoàn thành câu chuyện tình yêu. Chính là không như mong muốn. Chloe đối Kiều Thư Nhã nhất kiến trung tình. Đây là hình như là vận mệnh khai một hồi vui đùa. Kiều Thư Nhã thiết kế muốn đi câu dẫn Chloe thời điểm. Ngoài ý muốn gặp Hạnh Thiên Thiên, ngược lại bỏ lỡ Chloe. Đương Kiều Thư Nhã cùng Hạnh Thiên Thiên trung thành quyến lữ thời điểm. Chloe lại chủ động tìm được rồi Kiều Thư Nhã. Lúc ấy Mễ Thiết Ngươi Sâm vừa lúc là ở nguy hiểm trong lúc. Cũng là tranh quyền tốt nhất thời cơ. Hạnh Thiên Thiên cùng Kiều Thư Nhã nói phải đi về một chuyến. Cùng người trong nhà thuyết minh cùng hắn quan hệ. Cùng với chính thức tán thành đăng ký bọn họ quan hệ. Kiều Thư Nhã không biết khi đó Hạnh Thiên Thiên cái gọi là tán thành. Tương đương với ở bọn họ tổ chức lưu lại tên. Do đó Hạnh Thiên Thiên có được hết thảy cũng đem có thể vì hắn sử dụng. Thừa dịp Hạnh Thiên Thiên rời đi trong lúc, Kiều Thư Nhã lâm vào nhân sinh lớn nhất lựa chọn đề. Dựa theo Kiều Thư Nhã cách nói, khi đó hắn trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Đối Mễ Thiết Ngươi Sâm chấp niệm cũng quá lớn. Hắn cho rằng Hạnh Thiên Thiên bất quá là cái nữ nhân. Cùng Hạnh Thiên Thiên này đoạn tình yêu, cũng đủ nhiệt liệt cũng đủ lãng mạn khắc sâu, nhưng là kia cũng bất quá là một đoạn tình yêu thôi. Ở sự nghiệp cùng gia tộc phía trước, tình yêu lại có thể tính cái gì đâu. Kiều Thư Nhã thật sự là cái chân chính có thể ngoan hạ tâm tàn nhẫn người. Hắn ở trong lòng Hạ sau khi quyết định, liền quyết đoán bắt đầu hành động. Đầu tiên là cấp Hạnh Thiên Thiên để lại một cái chia tay lời nhắn. Sau đó liền bắt đầu cùng Chloe kết giao. Lại tiếp theo lóe hôn. Hạnh Thiên Thiên gấp trở về thời điểm. Nhìn đến chính là Kiều Thư Nhã cùng Chloe hôn lễ. Nàng một mình xâm nhập Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài. Tìm được Kiều Thư Nhã lý luận. Được đến chính là Kiều Thư Nhã lãnh khóc vô tình đáp án. Chloe so Kiều Thư Nhã tắc muốn ngang ngược nhiều. Kêu người đem Hạnh Thiên Thiên đuổi ra đi. Hạnh Thiên Thiên cá tính cương liệt nơi nào chịu đi. Cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm Bảo Tiêu đánh vào cùng nhau. Khi đó Kiều Thư Nhã mới biết được. Hạnh Thiên Thiên thân thủ so với hắn biết nói càng tốt. Cuối cùng Hạnh Thiên Thiên vẫn là đi rồi. Giống cái bị đánh đi tiểu tam giống nhau. Bị đuổi ra Mễ Thiết Ngươi Xâm Ni, Kiều Thư Nhã lạnh nhạt nhìn. Hắn là thật sự cho rằng chính mình có thể lãnh tâm lãnh tình. Nếu đã làm quyết định liền tuyệt đối không hối hận. Nhưng mà theo thời gian quá khứ, Kiều Thư Nhã một ngày so với một ngày khó nhịn. Hắn mỗi ngày đều nhịn không được nhớ tới Hạnh Thiên Thiên đi ngày đó. Nhớ tới Hạnh Thiên Thiên từ trên mặt đất bò dậy. Trên người quần áo đều bị huyết nhiễm hồng từng khối. Huyết nhiễm hồng từng khối. Ngày đó Kiều Thư Nhã còn tưởng rằng là Hạnh Thiên Thiên bị thương. Cùng với Bảo Tiêu huyết. Bởi vì hắn nhìn đến Hạnh Thiên Thiên thân thủ hảo đến. Càng có rất nhiều trong nhà Bảo Tiêu bị thương. Theo sau lại bình tĩnh từng ngày hồi tưởng. Hắn liền càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hắn phân phó Clement đi điều tra. Đi tìm Hạnh Thiên Thiên rơi xuống. Kết quả được đến đáp án là. Ngày đó Hạnh Thiên Thiên từ Mễ Thiết Ngươi Xâm rời đi sau. Liền đi một chuyến bệnh viện. Bệnh viện cấp ra chính là kết quả là. Sinh non. Đại khái là này đoạn ký ức cấp Kiều Thư Nhã mang đến chấn động quá lớn. Kiều Thư Nhã nói tới đây thời điểm không khỏi rừng rừng. Đối diện ngồi Nam Hy. Biểu tình đã sớm mất đi nguyên lai lười biếng. Lúc này mang thai nàng. So bất luận cái gì thời điểm đều càng có thể cảm nhận được. Kiều Thư Nhã theo như lời dưới tình huống. Hạnh Thiên Thiên thừa nhận thế nào tâm linh tra tấn cùng thương tổn. Đến nỗi chuyện sau đó. Nam Hy nhiều ít có thể đoán được. Sinh non sau Hạnh Thiên Thiên hẳn là liền rời đi M quốc. Về tới Z quốc. Sau đó dùng Hạnh Thiên Thiên tên. Bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Ở Nam Hy ít có về Hạnh Thiên Thiên trong trí nhớ. Hạnh Thiên Thiên có lẽ không tính cái thật tốt thê tử. Nhưng là tuyệt đối là cái cũng đủ ôn nhu mẫu thân. Nàng ở mất tích phía trước. Đối nguyên chủ sủng ái cùng giáo dục chưa bao giờ thiếu quá. Nếu không phải nàng mất tích nói. Lúc sau nguyên chủ cũng sẽ không quá đến như vậy tự ti lại bi thảm ân y Kiều Thư Nhã lời nói cũng. Tiếp theo vang lên. Chính như Nam Hy suy nghĩ như vậy. Hắn nói hắn tìm không thấy Hạnh Thiên Thiên. Sao có chút đồ vật ở không có mất đi phía trước. Vĩnh viễn sẽ không biết kia đồ vật ở chính mình trong lòng. Rốt cuộc chiếm cứ nhiều ít phân lượng. Kiều Thư Nhã minh bạch đến quá muộn. Cũng lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng rốt cuộc là loại cái gì cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí còn áp quá hắn lý trí. Biết rõ tốt nhất cách làm chính là quên Hạnh Thiên Thiên. Cùng Chloe làm bạn cả đời. Trong hiện thực hắn lại lần nữa vắng vẻ Chloe. Thậm chí còn không chịu làm Chloe mang thai. Bị Chloe phát hiện lúc sau đại xảo một trận. Càng chuẩn xác mà nói là Chloe cãi nhau. Kiều Thư Nhã xử lý phương thức chính là dùng mình. Từ lần đó lúc sau thậm chí không hề cùng Chloe cùng phòng. Cũng không hề cùng nữ nhân khác thân mật. Thẳng đến hắn rốt cuộc tìm được Hạnh Thiên Thiên hành tung. Mừng rỡ như điên dưới hắn không màng mặt khác. Lại lần nữa cùng Hạnh Thiên Thiên dây dưa. Hơn nữa cùng Chloe ly hôn. Căn cứ Kiều Thư Nhã lời nói. Hạnh Thiên Thiên sớm hơn thời điểm tinh thần liền xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn tìm được Hạnh Thiên Thiên thời điểm. Hạnh Thiên Thiên thế nhưng ngay từ đầu cũng không có thể nhận ra hắn. Ngay từ đầu Kiều Thư Nhã còn không biết Hạnh Thiên Thiên đã cùng Nam Hạo Lỗi kết hôn. Hơn nữa còn có cái hài tử. Còn nghĩ Hạnh Thiên Thiên đã quên hắn cũng không quan hệ. Chẳng sợ vì thế hắn rất khổ sở. Đồng thời lại thực may mắn. Cùng lắm thì bọn họ một lần nữa bắt đầu. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ Hạnh Thiên Thiên. Nhất định sẽ cho nàng càng hoàn mỹ một đoạn ký ức. Nhưng mà có một số việc căn bản giấu không được. Kiều Thư Nhã mang theo Hạnh Thiên Thiên đi làm bọn họ đã từng đã làm sự. Một bên hồi ức bọn họ đã từng. Một bên hy vọng Hạnh Thiên Thiên lại lần nữa yêu hắn. Hạnh Thiên Thiên đích xác có như vậy dấu hiệu. Chỉ là đã từng ký ức đối với Hạnh Thiên Thiên mà nói càng có rất nhiều kích thích. Ngẫu nhiên nhớ lại cho nàng mang đến cũng là tinh thần thượng thương tổn. Huống chi nàng còn nhớ rõ phải đi về. Trở lại chính mình nữ nhi bên người đi. Đương từ Hạnh Thiên Thiên trong miệng biết được nữ nhi. Kiều Thư Nhã còn may mắn tâm lý nghĩ tới. Cái này nữ nhi có thể hay không là bọn họ nữ nhi. Khi đó sinh non là giả. Kỳ thật Hạnh Thiên Thiên đem bọn họ nữ nhi sinh hạ tới. Kiều Thư Nhã mới nhớ tới muốn đi điều tra Hạnh Thiên Thiên không thấy sau. Mấy năm gần đây bên người nàng phát sinh hết thảy. Có Hạnh Thiên Thiên tên lúc sau. Điều tra lên liền dễ dàng rất nhiều. Điều tra ra tới kết quả thiếu chút nữa làm Kiều Thư Nhã nổi điên. Hắn thiếu chút nữa liền tưởng đem Nam Hạo Lỗi cùng Nam Hy đều cấp xử lý. Cũng bao gồm đem Hạnh Thiên Thiên nhốt lại. Những việc này ở hắn lúc sau nghĩ đến. Cũng biết chính mình làm sai. Nhưng là ngay lúc đó hắn lại không cách nào dự toán đến tương lai. Bởi vậy hắn lại lần nữa cường thủ hào đoạt. Tạo thành hắn cùng Hạnh Thiên Thiên lại lần nữa mâu thuẫn bùng nổ. Cũng tạo thành Hạnh Thiên Thiên bệnh tình tăng thêm Monster cũng là hai người dây dưa chung. Làm Kiều Thư Nhã đã biết Hạnh Thiên Thiên bên người năng lượng. Đã biết nàng cùng Chloe giống nhau thân phận. Lần lượt thoát đi lại lần lượt trảo hồi. Hạnh Thiên Thiên tinh thần cũng xuất hiện mấy lần hỗn loạn. Cuối cùng Kiều Thư Nhã thỏa hiệp không đi tìm Nam Hy bọn họ phiền toái. Chỉ nghĩ đem Hạnh Thiên Thiên lưu tại bên người. Nhưng mà đến cuối cùng thời điểm, thương tổn đã tạo thành. Muốn vãn hồi đều đã không kịp. Không chỉ có Kiều Thư Nhã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hạnh Thiên Thiên bệnh tình cũng cơ hồ vô pháp trị tận gốc. Nam Hy cười lạnh nói. Ngươi cũng không tưởng đem nàng chữa khỏi đi. Nàng lời nói đánh gãy Kiều Thư Nhã hồi ức. Kiều Thư Nhã không lời nào để nói. Hắn vô pháp nói rõ tâm tình của mình. Hắn hy vọng Daisy khôi phục. Hắn biết rõ như vậy đối Daisy không công bằng. Nhưng là hắn lại sợ hãi Daisy hảo lên. Hảo lên Daisy nhất định sẽ rời đi hắn đi. Nam Hy có thể cảm giác được nội tâm phẫn nộ. Này cổ phẫn nộ thậm chí làm nàng muốn đem Kiều Thư Nhã trực tiếp cấp xử lý. Hai đời người bi kịch hoàn toàn có thể nói. Đều là người nam nhân này một tay tạo thành. Nếu không phải hắn ích kỷ. Cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy ra tới. Chính là nếu là này hết thảy đều không có phát sinh nói. Có lẽ nàng cũng vô pháp đi vào nơi này. Vô pháp gặp được Quý Mặc Sâm. Nam Hy nắm lên trên bàn trà vật trang trí liền chiều Kiều Thư Nhã ném đi. Phanh, một tiếng. Kiều Thư Nhã cái trán bị tạp xuất huyết. Clement nhìn hắn. Giật giật môi không nói chuyện. Kiều Thư Nhã không phải trốn không thoát. Chẳng qua hắn không nghĩ né tránh. Clement lấy ra tay khăn đưa cho Kiều Thư Nhã. Kiều Thư Nhã bình tĩnh đem cái trán huyết lau chùi một chút. Ngẩng đầu nhìn Nam Hy. Dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Khoảng thời gian trước Daisy bệnh tình đột nhiên tăng thêm. Ta không biết nàng vì cái gì đột nhiên lại nhớ tới nữ nhi. Nhiều lần khóc ra tới. Nàng cho rằng là chính mình hại chết nữ nhi. Ta nghĩ tới ngươi, ngươi là Daisy nữ nhi. Ta tưởng đem ngươi bồi dưỡng thành tiêu chuẩn mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư. Lại đưa tới nàng trước mặt đi. Nam Hy ngữ điệu giống nhau không có tình cảm. Giống như đao nhọn giống nhau sắc bén. Chính là ngươi vẫn là vô pháp dễ dàng tiếp thu ta tồn tại. Vô pháp quên ta là Hạnh Thiên Thiên cùng nam nhân khác sinh hạ hài tử. Ngươi một phương diện muốn bồi thường Hạnh Thiên Thiên. Một phương diện lại nhịn không được trả thù ta. Ngươi tưởng đem ta bồi dưỡng thành tiêu chuẩn mễ. Thiết ngươi Xâm tiểu thư. Đã tưởng đem ta bồi dưỡng thành nghe lời con rối. Lại tưởng cho ta mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư có thể có hết thảy. Ngươi có phải hay không còn nghĩ. Tới. Thật sự đem ta làm duy nhất mễ thiết ngươi Xâm người thừa kế. Tương lai đem mễ thiết ngươi Xâm để lại cho ta. Kiều Thư Nhã không nói gì. Bất quá hắn trầm mặc đã đại biểu hết thảy. Nam Hy, suy, một tiếng cười ra tới. Kiều Thư Nhã loại này mâu thuẫn tâm lý. Có lẽ ngay từ đầu Nam Hy không có thể cảm nhận được. Nhưng là theo thời gian quá khứ. Cùng với biết được này đó chân tướng sau. Liền không sai biệt lắm có thể sáng tỏ. Ngươi cho rằng ngươi làm này đó có thể đền bù điểm cái gì? Như cũ là ích kỷ tự mình cảm động thôi. Ngươi cho rằng ngươi như vậy ích kỷ hành vi sau mang đến. Lại sẽ là cái gì? Kết quả cuối cùng cũng bất quá là càng nhiều thương tổn, Kiều Thư Nhã á khẩu không trả lời được. Hắn nhịn không được tự hỏi Nam Hy lời nói. Nếu không phải Nam Hy đánh bại hắn, đánh vỡ hắn bố trí cục, có lẽ đích xác sẽ giống Nam Hy nói như vậy. Tạo thành chính là càng nhiều thương tổn. Trách chỉ trách hắn ở đây di sự tình thượng. Trước sau đều phóng không khai lại tiêu tan không được. Nếu hắn ngay từ đầu liền thiệt tình đem Nam Hy tiếp nhận tới. Buông hết thảy chú ý. Thật sự đem mễ thiết ngươi Xâm giao cho Nam Hy làm hết thảy bồi thường đâu. Như vậy kết quả cuối cùng có lẽ liền sẽ trở nên không giống nhau đi. Làm rõ ràng Hạnh Thiên Thiên bệnh tình tình huống. Nam Hy lại hỏi Kiều Thư Nhã một vấn đề. Hạnh Thiên Thiên sẽ đi nơi nào? Lúc này Kiều Thư Nhã không có bất luận cái gì do dự. Đem hắn biết nói địa phương đều nói ra. Từ hắn biểu tình nhìn ra được tới. Hắn thậm chí so Nam Hy càng lo lắng Hạnh Thiên Thiên một mình bên ngoài. Sẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Sao Kiều Thư Nhã đối Hạnh Thiên Thiên tập tính thực hiểu biết? Nhưng là trải qua 3 ngày thời gian siêu tầm, bọn họ thế nhưng đều không có nhìn đến Hạnh Thiên Thiên thân ảnh. Này 3 ngày Nam Hy tình huống cũng càng thêm không tốt. Nàng cảm xúc cũng bị làm cho táo bạo. Ở uống thuốc xong lúc sau, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi như vậy lăn lộn ta có ý tứ gì? Đem ta lăn lộn phế đi. Cuối cùng càng đừng nghĩ tìm được người, hiện trường không chỉ có Nam Hy một người. Quý Mặc Sâm cùng Kiều Thư Nhã bọn họ đều ở. Nghe được Nam Hy như vậy lầm bầm lầu bầu. Mấy người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Kiều Thư Nhã cùng Clement đều cho rằng Nam Hy trong lời nói, người. Nói chính là nàng trong bụng còn không có sinh ra. Thậm chí còn không có hoàn toàn trưởng thành hài tử. Này ba ngày Kiều Thư Nhã cùng Clement đều nhìn ra được tới. Nam Hy hoài đứa nhỏ này có bao nhiêu vất vả. Nàng sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt. Thân thể cũng so ngày xưa sưng vù một ít. Ít nhiều Nam Hy nhan giá trị tại tuyến. Cho dù là như vậy bộ dáng. Càng nhiều cho người ta cảm giác cũng là dễ toái yếu ớt. So ngày thường cũng càng nhiều một phần nhu nhược. Đảo sẽ không làm người cảm thấy khó coi. Đặc biệt là hiện tại nghe được Nam Hy oán giận thanh. Kiều Thư Nhã ánh mắt lập lòe. Không khỏi nhìn Nam Hy bụng. Như vậy lầm bầm lầu bầu nói chút vô dụng lời nói Nam Hy. Làm Kiều Thư Nhã cảm thấy nàng có điểm đáng yêu. Làm trưởng bối vốn nên đi trấn an nàng. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không có tư cách này. Thậm chí còn, Kiều Thư Nhã nghĩ tới Hạnh Thiên Thiên. Có phải hay không nàng mang thai thời điểm. Cũng cùng Nam Hy cái dạng này. Cố tình ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm. Hắn chẳng những ly nàng mà đi. Còn đem nàng thương tới rồi sâu nhất. Thương tổn lúc sau còn không chịu buông tha nàng. Tiện đà ở nàng miệng vết thương thượng tiếp tục giải muối. Nam Hy nói được không sai. Hết thảy đều là hắn tạo thành. Vốn nên từ hắn thừa nhận báo ứng. Lại gây tới rồi đây di trên người. Kiều Thư Nhã biểu tình ảm đạm xuống dưới. Hắn há miệng thở dốc. Nói cái gì cũng chưa có thể nói ra tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất cái gì đều nghĩ thông suốt. Hắn tưởng đem Mễ Thiết Ngươi Sâm giao cho Nam Hy. Chẳng sợ ở sâu trong nội tâm vô pháp đem Nam Hy chân chính trở thành chính mình nữ nhi. Nhưng nàng là đây di nữ nhi. Này liền đủ rồi. Hắn có được hết thảy yêu cầu một cái người thừa kế nói. Người này vốn nên chính là Nam Hy. Nguyên lai hắn chính là nghĩ như vậy. Lại chính như Nam Hy lời nói như vậy. Hắn đáy lòng trước sau vẫn là có cái khảm không qua được. Hạ không tới hoàn toàn quyết định. Lại tạo thành hiện tại trạng huống. Chính là có biện pháp nào đâu. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nam Hy không cần hắn cấp. Nàng đã bằng đã sớm bản lĩnh. Từ hắn trong tay đoạt đi thuộc về nàng đồ vật. Kiều Thư Nhã lâm vào chính mình suy nghĩ. Mặt ngoài cũng liền Clement nhìn ra được tới một vài. Clement cũng không nói gì thêm Monster lúc này. Quý Mặc Sâm đi đến Nam Hy bên người. Duỗi tay thuần thục vuốt ve Nam Hy lưng. Hắn ánh mắt thâm trầm. Lại không phải đang xem Nam Hy bụng. Mà là nhìn Nam Hy. Nam Hy cảm giác được hắn động tác. Cũng chiều hắn nhìn lại. Hai người tầm mắt đối thượng. Không tiếng động an ý. Ở đây có lẽ chỉ có Quý Mặc Sâm có thể lý giải. Nam Hy lầm bầm lầu bầu nói câu nói kia. Sợ là cùng nàng trong bụng hài tử không quan hệ. Quý Mặc Sâm nhớ rõ hắn vài lần Nam Hy như vậy lầm bầm lầu bầu. Ấn tượng sâu nhất chính là vườn trường thanh âm trận chung kết sau. Nam Hy bụng một người đi thủy biên khóc thút thít. Nàng rõ ràng khóc đến rơi lệ đầy mặt. Lầm bầm lầu bầu thanh âm cũng rõ ràng nghẹn ngào. Ngữ điệu lại vô cùng bình tĩnh. Phảng phất ở lấy một cái người đứng xem thân phận. Ở kể rõ một sự thật. Cũng là lần đó làm Quý Mặc Sâm nhận thức đến Nam Hy yếu ớt. Cho rằng nàng là bị thương tới rồi chỗ sâu trong. Hảo đi, có lẽ khi đó hắn là hiểu lầm. Nam Hy thật là lấy người đứng xem thân phận đang an ủi chính mình. Hai người đối diện gian. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy gật gật đầu. Nam Hy nói, ta tới nói, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, ân, bên cạnh Kiều Thư Nhã cùng Clement không có thể minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ. Bọn họ hai người ăn ý đạt thành cái gì chung nhận thức. Sao Quý Mặc Sâm cũng không phải không có bản lĩnh tìm được Hạnh Thiên Thiên. Chẳng qua yêu cầu càng nhiều điểm thời gian. Hắn lại luyến tiếc Nam Hy tiếp tục chờ đi xuống. Cho nên quyết định còn đem Tiếu Ân thả ra. Tiếu Ân mạng lưới tình báo cùng hắn hacker kỹ thuật. Trường kỳ hành động ở nước ngoài. Tìm kiếm khởi Hạnh Thiên Thiên càng dễ dàng. Nam Hy chính là đoán được Quý Mặc Sâm ý tứ. Cho nên mới chủ động nói từ nàng đi cùng Tiếu Ân nói. Đương hai người gặp mặt. Tiếu Ân bị nhốt lại nhật tử. Đã sớm đã đoán được chân tướng. Hắn càng thiết tưởng quá tái kiến Nam Hy sẽ là thế nào hình ảnh. Nghĩ chính mình khẳng định có thể bảo trì bình tĩnh. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thật sự nhìn đến Nam Hy sau. Tiếu Ân phát hiện chính mình vẫn là thất thố. Hắn nhìn Nam Hy vô pháp che giấu bụng. Nhất thời nói lỡ. Cứ như vậy lặng im nghe xong Nam Hy một phen giảng thuật. Nam Hy nói xong lúc sau. Tiếu Ân vẫn là không nói gì. Hai người đối diện. Tiếu Ân ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn thậm chí còn trong nháy mắt sinh ra oán hận. Lại không biết rốt cuộc ở oán hận cái gì. Làm hắn đi oán hận Nam Hy. Hắn phát hiện chính mình là hận không đứng dậy. Oán có lẽ có một chút. Oán hận Quý Mặc Sâm sao. Hắn tựa hồ cũng không có gì tư cách. ngắn ngủi thất thần lúc sau. Tiếu Ân không nhịn được mà bật cười. Từ đầu đến cuối ngươi đều không có bị thương tổn. Lời nói ra khẩu, mới phát hiện tiếng nói có bao nhiêu khàn khàn. Tiếu Ân không khỏi dừng lại. Tạm dừng vài giây, làm tiếng nói hồi phục bình thường một ít mới tiếp theo nói. Như vậy, cũng khá tốt, tuy rằng bị lừa, tuy rằng thất bại, tuy rằng kế hoạch không thành phản bị thiết kế. Nhưng là kết quả chứng minh Nam Hy cũng không có đã chịu tình thương. Cũng không có bị Quý Mặc Sâm lừa gạt cảm tình. Tàn khốc xúc phạm tới. Này cũng coi như là một chuyện tốt đi. Ở cùng Nam Hy là địch. Cùng với buông đáy lòng sinh ra chấp niệm. Giữa hai bên lựa chọn. Hiện giờ Tiếu Ân thực mau là có thể tìm được đáp án. Tiếu Ân nhìn Nam Hy. Nhẹ giọng nói. Ta đã sớm hướng ngươi nguyện trung thành. Nếu là ngươi phân phó. Ta sẽ tìm được Daisy. Nam Hy nói. Mau chóng. Tiếu Ân cười nhẹ. Hảo, Nam Hy chuẩn bị lên. Đột nhiên ho khan hai tiếng. Sắc mặt có điểm khó coi. Môn nháy mắt bị đẩy ra. Quý Mặc Sâm thân ảnh nhanh chóng tiến vào. Nếu không phải Nam Hy khăng khăng nói muốn đơn độc cùng Tiếu Ân nói. Quý Mặc Sâm tuyệt đối sẽ không lưu tại bên ngoài. Hiện tại vừa nghe đến bên trong một chút động tĩnh. Lập tức liền vọt vào tới. Tiếu Ân nhìn Nam Hy bị Quý Mặc Sâm bế lên tới. Quý Mặc Sâm trên mặt khẩn trương chút nào không làm bộ. Tiếu Ân cũng không khỏi khẩn trương lên. Đánh giá Nam Hy, nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao vậy? Nam Hy nửa nói giỡn nửa nghiêm túc cười nói. Tiểu nòng nọc tìm mụ mụ sốt ruột, lại tìm không thấy mụ mụ nói. Tiểu nòng nọc nói không chừng sẽ chết ở nửa đường thượng, Tiếu Ân sửng sốt. Sau đó thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Ta yêu cầu công cụ, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía Quý Mặc Sâm Ani lúc trước Quý Mặc Sâm đem. Hắn đột nhiên chảo lấy. Hắn trên người đồ vật đều bị Quý Mặc Sâm cấp tịch thu. Không thể không nói Quý Mặc Sâm thật sự đủ cẩn thận. Tịch thu đến một chút đồ vật cũng chưa cho hắn thừa. Tiếu Ân nhớ tới đều cảm thấy nghẹn khuất. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế bị động. Quý Mặc Sâm nhìn Tiếu Ân liếc mắt một cái. Ánh mắt kia không tiếng động biểu đạt ý tứ. Chờ hạ chính mình tới bắt. Quý Mặc Sâm trước đem Nam Hy đưa đi nghỉ ngơi. Sau đó tự mình đi tìm Tiếu Ân. Ước chừng 10 tới phút. Quý Mặc Sâm một lần nữa trở lại Nam Hy bên người. Tuy rằng Quý Mặc Sâm thần sắc cơ hồ không có bất luận cái gì khác thường. Nam Hy vẫn là từ hắn quần áo nhìn ra điểm cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Quý Mặc Sâm đi cấp Tiếu Ân lấy đồ vật. Tuyệt đối làm điểm kịch liệt vận động. Huống chi Tiếu Ân đồ vật đều là hắn yêu cầu thiết bị. Quý Mặc Sâm sao có thể tùy thân mang theo. Nói muốn là có thể lập tức có thể cho. Nam Hy đoán được Quý Mặc Sâm khả năng làm cái gì. Nàng cũng chưa nói ra tới. Quý Mặc Sâm làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Chẳng sợ ở chuyện của nàng thượng ra quá vài lần ngoại lệ. Kia cũng sẽ không dưới tình huống như vậy chỉnh chuyện xấu. Có Tiếu Ân ra ngựa. Hơn nữa Quý Mặc Sâm phái người phối hợp. Ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian liền tìm tới rồi Hạnh Thiên Thiên hành tung. Chẳng qua chỉ là hành tung cái mà thôi. Còn không có tìm được Hạnh Thiên Thiên chính xác sở tại. Z quốc, Nam Hy biết được Hạnh Thiên Thiên ngồi trên đi Z quốc phi cơ. Đi còn không phải chính quy đường hàng không? Bằng không đã sớm nên tìm được rồi. Mà là dùng tư nhân phi cơ sau. Cũng là sửng sốt hạ. Nàng đi Z quốc làm cái gì? Tiếu Ân nhìn Nam Hy không nói chuyện. Nam Hy minh bạch hắn ánh mắt ý tứ. Sớm tại thả ngươi ra tới phía trước 3 ngày. Vì làm nàng xuất hiện. Ta đã đem chính mình cùng Kiều Thư Nhã tin tức thả đi ra ngoài. Chính là muốn hấp dẫn nàng ra tới. Kết quả ngoài dự đoán ở ngoài chính là. Hạnh Thiên Thiên không chỉ có không có ra tới. Liền hành tung đều tìm không thấy. Lúc này mượn dùng Tiếu Ân trợ giúp tìm được rồi Hạnh Thiên Thiên tin tức. Được đến đáp án lại là, đối phương rõ ràng là cố ý che giấu chính mình. Nếu Hạnh Thiên Thiên đơn thuần chỉ là muốn hồi Z quốc, hoàn toàn có thể làm quốc hàng trở về. Càng sẽ không làm như vậy nhiều ẩn thân hành động. Sau đó mượn nào đó lực lượng tới làm chính mình âm thầm phản hồi. Từ Tiếu Ân bọn họ được đến tin tức tới xem, Hạnh Thiên Thiên rõ ràng mượn tổ chức lực lượng. Nam Hy hỏi Tiếu Ân, nàng giả ngu, cái này đáp án lại giống như có như vậy điểm không hẳn vậy. Hạnh Thiên Thiên không cần thiết một giả ngu trang nhiều năm như vậy. Chính là nàng nếu là không giả ngây giả dại nói. Lần này sự tình lại như thế nào giải thích? Tiếu Ân nói, người đã biết, Nam Hy có thể một mở miệng chính là giả ngu. Tiếu Ân liền minh bạch nàng đây là biết Hạnh Thiên Thiên tình huống. Nhìn mắt Quý Mặc Sâm, Tiếu Ân lập tức liền đoán được Nam Hy có thể nhanh như vậy biết này đó. Khẳng định là Quý Mặc Sâm công lao. Tiếu Ân nói, không, nàng tinh thần là thật sự xảy ra vấn đề. Nhưng là ngươi cũng biết tinh thần vấn đề, mới là khó nhất lấy đoán trước. Nam Hy cứng họng, đích xác, tinh thần vấn đề người, mới là nhất vô pháp đoán trước người. Ngươi căn bản không biết nàng là tinh thần thế giới biến thành cái dạng gì. nàng trong mắt thế giới khẳng định cũng cùng người bình thường không quá giống nhau. Tiếu Ân nhìn trầm tư Nam Hy, có điểm không rõ nàng sầu lo. Cái này làm cho Tiếu Ân tâm tình cũng đi theo buồn bực. Hắn phát hiện chính mình bị đóng một đoạn thời gian sau. Cùng Nam Hy tinh thần khoảng cách tựa hồ biến xa. Trước kia hắn còn có thể đoán được điểm Nam Hy tâm tư. Hiện tại lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiếu Ân nói, ngươi nếu là vội vã thấy nàng, có thể hồi một chuyến Z quốc. Hắn nói, bên này thế cục đã ổn định. Chẳng sợ không lưu lại nơi này tọa trấn cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Mễ Thiết ngươi xâm đã. Thuộc về Nam Hy, lại nói Nam Hy ở Hắc Mũ Dạ Trung lấy được địa vị. Cùng với quần chúng lực ảnh hưởng, làm hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Chẳng sợ Nam Hy không lưu tại M quốc tọa trấn Mễ Thiết ngươi xâm, bên này cũng không có khả năng loạn. Ta và ngươi cùng đi, một đạo thanh âm vang lên. Mấy người nhìn về phía nói chuyện Kiều Thư Nhã. Kiều Thư Nhã sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ẩn ẩn có vài phần vội vàng. Hắn lo lắng Hạnh Thiên Thiên, càng muốn nhìn thấy Hạnh Thiên Thiên. Hạnh Thiên Thiên khác thường hành vi, Kiều Thư Nhã so Nam Hy càng khẩn trương. Hắn vô pháp đoán trước Hạnh Thiên Thiên đi Z quốc là vì cái gì. Nhưng là hắn có loại cảm giác, hắn khả năng lại lần nữa muốn mất đi Hạnh Thiên Thiên. Loại này sắp mất đi đối phương bất an cảm, làm Kiều Thư Nhã bức thiết muốn nhìn thấy đối phương. Kiều Thư Nhã nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Ngươi cũng không cần lo lắng ta ở bên này làm cái gì. Nam Hy nhìn Kiều Thư Nhã. Hai người đối diện, Nam Hy đột nhiên liền nói, ngươi tưởng Mỹ, Kiều Thư Nhã. Ngoặc kép, Nam Hy nói, liền tính ta phải đi về, cũng sẽ không mang theo ngươi, Nam Hy. Ngược lại, ta muốn ngươi đãi ở Mễ Thiết ngươi xâm làm công trả nợ, Kiều Thư Nhã. Ngoặc kép, Nam Hy híp mắt, trên dưới đánh giá Kiều Thư Nhã một vòng. Ngươi nợ, cũng không biết muốn làm công nhiều ít năm mới có thể trả hết. Hoặc là, đem ngươi bán cho Chloe cũng là cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc Chloe đối với ngươi chấp niệm rất sâu à. Hẳn là có thể bán cái giá tốt, phải biết rằng vì dẫn ra Hạnh Thiên Thiên. Đem Kiều Thư Nhã tin tức thả ra đi sau. Vẫn luôn không có động tác Chloe liền kiềm chế không được. Đừng nhìn hiện tại Kiều Thư Nhã tựa hồ thực tự do. Trên thực tế tình huống cùng lúc trước bị áp chế ở Mễ Thiết ngươi xâm Nam Hy không sai biệt. Lắm ơn y hắn căn bản là không có tự động hành tẩu cùng với ngoại giao lưu tự do. Liền Clement đều so với hắn hảo đến nhiều. Chloe muốn cùng hắn giao lưu cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể thông qua Clement. Clement đem tin tức lại truyền đạt cấp Nam Hy. Chloe không biết là đoán được Kiều Thư Nhã tình cảnh, vẫn là không đoán được. Dù sao nàng phóng lời nói ra tới tuyệt đối sẽ không bỏ qua Kiều Thư Nhã. Hơn nữa giận chó đánh mèo Nam Hy, làm Nam Hy đem Kiều Thư Nhã giao ra đây, tự mình đi cùng nàng bồi tội nói. Nàng nói không chừng còn có thể thủ hạ lưu tình một chút. Từ Kiều Thư Nhã nơi đó nghe qua bọn họ ba người chuyện xưa Nam Hy. Cảm thấy Chloe đối Kiều Thư Nhã hận có bao nhiêu, kỳ thật ái liền có bao nhiêu. Bởi vậy nàng nói đem Kiều Thư Nhã bán cái giá tốt. Lời này là thật sự phát ra từ nội tâm. Nàng cũng tin tưởng Chloe sẽ nguyện ý cấp giới. Kiều Thư Nhã, ngoặc kép, toàn bộ hành trình không lời nào để nói. Hắn nhìn ra tới, Nam Hy là thật sự có cái này ý đồ. Không chừng hắn hiện tại nhiều lời một câu. Nam Hy tính tình cùng nhau tới liền thật đem hắn bán. Clement há miệng thở dốc môi lại nhắm lại. Nội tâm thực bất đắc dĩ. Hắn thật sự rất muốn giúp chính mình tiên sinh à. Chính là hiện tại loại tình huống này, thật sự không tiện mở miệng. Nam Hy không có lập tức nhích người phản hồi Z quốc. Chủ yếu là còn không có hoàn toàn xác định Hạnh Thiên Thiên nơi. Tùy tiện trở về nói không có bất luận cái gì tác dụng. Huống chi liền tính phải đi về, cũng muốn đem bên này một chút sự tình cấp an bài hảo. Viêm Hoàng chủ yếu nhân vật đều không sai biệt lắm tuyển hảo. Dư lại nhân vật giao cho người khác tuyển cũng có thể. Đến nỗi cho bọn hắn nghệ thuật huấn luyện cũng không vội với nhất thời. Âm nhạc phương diện cũng có thể trên mạng giao lưu. Nam Hy một bên kia bài nước ngoài sự tình. Tiếu Ân đám người cũng không có dừng lại đối Hạnh Thiên Thiên truy tìm Money không biết có phải. Hay không mỗi ngày đều có thể được đến Hạnh Thiên Thiên tương quan tin tức. Liền tính trước sau tìm không thấy người. Lại đều không xem như tin tức xấu. Nam Hy cảm thấy thân thể mỗi lần được đến tin tức đều kích động thật sự. Lại không có giống phía trước như vậy hư nhược rồi. Này liền hình như là một loại không tiếng động đáp lại. Làm Nam Hy thừa dịp thân thể hảo, nhanh lên trở về tìm Hạnh Thiên Thiên giống nhau. Ban đêm chỉ có Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm hai người thời điểm. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm phun tào nói. Vốn dĩ chính là một câu vui đùa lời nói. Ai ngờ đến thật là tiểu nòng nọc tìm mụ mụ. Sao, Nam Hy về nước phía trước. Trước cùng Mai Nhiễm bọn họ nói một lần. Làm cho bọn họ ở nước ngoài hảo hảo đem Viêm Hoàng chụp hảo. Nàng xong xuôi việc tư liền sẽ trở về. Đến nỗi là cái gì việc tư? Nam Hy không có nói rõ bạch. Mai Nhiễm đám người cũng liền không có hỏi nhiều. Vốn dĩ Mai Nhiễm đám người muốn đưa Nam Hy đi sân bay. Bị Nam Hy ngăn trở. Nam Hy không tính toán ngồi quốc hàng. Quý Mặc Sâm đã an bài tư nhân phi cơ. Lần này nàng liền mang theo Tiếu Ân cùng Duy Ni cùng nhau đi. Đem Kiều Thư Nhã để lại. Hứa Mộ ở Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn nhìn thấy Kiều Thư Nhã thời điểm. Còn chuyên môn tìm Nam Hy mật đàm vài câu. Hắn ý tứ đơn giản tới nói chính là không yên tâm Kiều Thư Nhã người này. Mặc kệ Kiều Thư Nhã lại lần nữa trở lại Mễ Thiết Ngươi Sâm tập đoàn. Nàng lại không ở dưới tình huống. Không chừng Kiều Thư Nhã có thể hay không lại chỉnh ra chuyện xấu. Nam Hy cảm thấy Kiều Thư Nhã đã sẽ không như vậy làm. Nhưng là nên có phòng bị nàng cũng không thiếu thiết hạ. Cấp Hứa Mộ ăn xong thuốc an thần. Trừ phi hắn thật sự tưởng bị ta bán cho Chloe. Hoặc là muốn chết. Nếu không hắn sẽ không làm việc ngốc. Hứa Mộ xem Nam Hy nói những lời này khi tự tin. Cùng với cặp mắt kia lãnh khốc. Yên tâm đồng thời cũng âm thầm đánh cái run rẩy. Bỗng nhiên đối Kiều Thư Nhã có điểm đồng tình lên. Rõ ràng phía trước hắn còn phòng bị đối phương. Hết thảy an bài hảo. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng với Tiếu Ân hai người cùng nhau thượng phi cơ. Từ nàng bị hiếp bức đi hướng M quốc. Đến bây giờ về nước đã qua đi không ngắn thời gian. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cũng thật sự gợn sóng phập phồng. Tư nhân phi cơ thiết bị. Xa so bình thường phi cơ khoang hạng nhất đều phải thoải mái đều nhiều. Vì làm Nam Hy càng thoải mái điểm. Quý Mặc Sâm đem có thể chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị. Ngủ đi. Quý Mặc Sâm một tay ôm Nam Hy. Đối Nam Hy nói. Tỉnh ngủ liền đến. Nam Hy hỏi câu. Ngươi không đem trở về tin tức nói cho lão gia tử đi. Dựa theo lão gia tử cá tính. Nếu là biết bọn họ đã trở lại nói. Tám phần sẽ chạy đến phi cơ rơi xuống đất điểm tới đón. Quý Mặc Sâm nói. Không có. Nam Hy gật gật đầu. Liền an tâm ân y nàng lại không biết. Quý Mặc Sâm không có nói cho lão gia tử. Cũng không phải là không nghĩ lão gia tử mệt nhọc. Chẳng qua đơn thuần chính là không nghĩ nói cho hắn. Quý Mặc Sâm còn nhớ rõ lão gia tử cùng hắn điện thoại khi. Kia nói đều là chút nói cái gì. Tuy rằng trở về chuyện thứ nhất khẳng định là về nhà. Lão gia tử sớm muộn gì sẽ biết Nam Hy trở về. Nhưng là có thể vãn một chút liền vãn một chút. Quý Mặc Sâm ở dỗi ra trên đường một đường không quay lại. Trở về hành trình thực thuận lợi. Mấu chốt nhất chính là Nam Hy dọc theo đường đi không có xuất hiện quá lớn sinh lý bệnh trạng. Vừa rơi xuống đất, Nam Hy liền cấp lão gia tử bên kia đánh đi điện thoại. Tiếp điện thoại người là quản gia. Nghe nói Nam Hy cư nhiên đã trở lại. Hắn ngữ khí thực rõ ràng toát ra kinh ngạc. Nam Hy không có ở trong điện thoại thuyết minh chính mình trở về nguyên nhân. Lại hỏi lão gia tử. Quản gia lại nói lão gia tử ra cửa. Cái này đáp án ở Nam Hy ngoài ý liệu. Nàng cũng không tưởng quá nhiều. Cùng Quý Mặc Sâm thương lượng một chút, liền quyết định trực tiếp hồi Quý gia nhà cũ. Từ rơi xuống đất địa phương trở lại nhà cũ lại hoa hơn một giờ. Chờ tới rồi địa phương sau, Nam Hy tinh thần ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, ân y loại này phấn khởi trạng thái cũng không có. Làm Nam Hy an tâm, nàng tổng cảm thấy lấy nguyên chủ thân thể liệu tính. Nói khó nghe điểm, này liền cùng hồi quang phản chiếu dường như, nếu là kế tiếp phát triển thuận lợi còn hảo. Không thuận lợi nói liền, lão gia tử trước hai ngày ra cửa. Đến bây giờ còn không có trở về, nghe được quản gia dùng nghiêm túc biểu tình nói ra này phiên lời nói. Nam Hy liền phát hiện thật là chuyện tốt không tới, chuyện xấu thành đôi. Nam Hy hỏi, lão gia tử chưa nói đi nơi nào sao? Quản gia lắc đầu, lão gia tử tiếp cái điện thoại liền ra cửa. Sau đó đã không có tin tức, Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm đang ở trầm tư, nhận thấy được nàng tầm mắt liền ngẩng đầu, cùng nàng đối diện ở bên nhau. Không có việc gì, Quý Mặc Sâm ngoài ý muốn bình tĩnh. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm biểu tình, phát hiện hắn bình tĩnh không phải cậy mạnh. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy giải thích nói, hắn không như vậy xuẩn, Nam Hy vẫn là không nói gì. Quý Mặc Sâm không nghĩ nàng quá lo lắng, lại an ủi Nam Hy nói, trước kia lão gia tử thân thể không tốt, hiện tại hắn ngạnh lãng đến liền ta đều có thể đánh. Không dễ dàng như vậy bị người tính kế, nghe được Quý Mặc Sâm lời này. Nam Hy trong đầu liền hiện ra lão gia tử đuổi theo Quý Mặc Sâm đánh hình ảnh. Vốn dĩ có điểm trầm ổn không khí. Đã bị Quý Mặc Sâm nói mấy câu cấp đánh vỡ. Nam Hy không khỏi cười một tiếng. Nàng mở miệng nói. Ta là cảm thấy. Sự tình không phải quá xảo. Nam Hy nhìn chung quanh hiện trường mấy người. Ánh mắt ở Tiếu Ân cùng Duy Ni trên người dừng một chút. Nàng tiếp theo nói. Lão gia tử có thể bị một chiếc điện thoại đã kêu ra tới. Thuyết minh gọi điện thoại cho hắn người không phải rất quen thuộc người. Chính là có cũng đủ tư cách có thể làm hắn đi một chuyến. Quý Mặc Sâm một ngữ nói toạc ra nàng ý tứ. Ngươi cảm thấy cùng Hạnh Thiên Thiên có quan hệ. Ân, Nam Hy gật đầu. Quý Mặc Sâm sờ sờ nàng tóc. Nếu cùng nàng có quan hệ nói. Nhưng thật ra chuyện tốt, Nam Hy bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này tính cái gì chuyện tốt? Hạnh Thiên Thiên hiện tại trạng huống rốt cuộc là thế nào còn không rõ ràng lắm. Ân Y Nam Hy nhìn. Về phía Tiếu Ân, người vẫn là không thể liên hệ thượng Hạnh Thiên Thiên sao? Tiếu Ân nói, nàng không tiếp thu dưới tình huống. Ta vô pháp liên hệ, trước kia còn có thể. Nhưng là bị Quý Mặc Sâm nhốt lại kia đoạn thời gian sau. Làm hắn tin tức xuất hiện phay đứt gãy. Nam Hy lại nhìn hắn một cái. Vậy liên hệ Hách Nhất Liệt đi, Tiếu Ân sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Nam Hy sẽ nhắc tới tên này. Quý Mặc Sâm cũng chiều Nam Hy nhìn. Nếu không phải Nam Hy nhắc tới nói. Hắn đều mau quên mất cái kia tiểu tử. Đối mặt mấy người nhìn chăm chú. Nam Hy liền nhìn Tiếu Ân. Mỉm cười nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Có thể giúp Hạnh Thiên Thiên giấu giếm được ngươi cùng những người khác truy tra thế lực. Liền thuộc Tây Bắc Bộ bên kia. Tiếu Ân im lặng sau một lúc lâu. Đáp. Tốt kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới. Lại không có nói thẳng ra tới. Này cũng coi như là hắn một chút tiểu tính tình đi. Hết chương.